Hoành Tảo Hoang Vũ tập 162. Lúc bây giờ lão già này đúng là sợ hãi thật rồi. Ta phụng lệnh Tư Không ra làm việc. Tư Không nhất tộc tại thần giới có Thượng Thiên Thần tọa trấn, thần linh tôn kính nên suy nghĩ trước khi làm việc. Thượng Thiên Thần sao? Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, cất tiếng nói. Vậy cũng giết hết. Tiếng nói của hắn bình thản, dường như tàn sát Thượng Thiên Thần như giết gà làm thịt chó. Nhưng vẻ bình thản này lộ ra tự nhiên mãnh liệt, làm cho người ta tin phục đấy. Trong nội tâm của lão già áo hồng không ngừng kêu khổ, hắn vỗ mồng ngựa Tư Không ra vì muốn ngày sau phi thân được lên chiếu cố. Nếu không có truyền tống trận dẫn dắt, sau khi phi thăng sẽ xuất hiện tùy ý ở một góc nào đó của thần giới. Lần vỗ mồng ngựa này quá thiệt thòi rồi, hắn muốn xoay người bỏ chạy. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, muốn chạy sao? Hắn điểm một ngón tay, lão già áo hồng lập tức biến thành tro bụi. Lúc trước thời kỳ hắn là tình đế, có thể tùy ý nghiền áp bất cứ tình đế đỉnh phong nào. Hiện tại lực lượng tùy bị áp chế, nhưng mà nắm giữ pháp tắc của Thượng Thiên Thần. Cho dù là Ngân Nguyệt Thú trọng sinh lại cũng không phải là địch thủ với hắn. Đi nào, chúng ta đi Tư Không gia. Trước tiên diệt Tư Không gia tộc ở hạ giới, đi thần giới tiêu diệt toàn bộ chúng luôn. Lâm Lạc rất kỹ khi tức giận, nhưng con của mình thiếu chút nữa bị người ta giết chết, hắn làm sao mà không giận cho được. Đợi một chút, ta còn phải trả nhân tình. Lâm Tiêu Dương vội vàng nói. Phòng khách chính của Triệu gia, bày chi đường ngũ đang bày trò bức vui thoái vị. Nguyên nhân rất đơn giản, chủ hệ tàn lụi, đệ nhất cao thủ Triệu Hiển Phong vẫn lạc 7 năm trước. Dưới gối con út Triệu Văn trước mắt chỉ có tu vi thích biến cảnh, làm sao trấn được những chi hệ dã tâm bừng bừng đang ở trước mặt này cơ chứ? Thế nhưng chị dâu à, người nên nghe lời ta, gả cho ta làm thiếp đi. Ta định bảo vệ mẫu tử các người bình an. Chị hệ Triệu Đằng Long nói ra, ánh mắt nhìn quét từ đầu xuống dưới hạ thể của Triệu Hiển Phong, ánh mắt tràn đầy sắc dục. Thế tử của gia chủ là một đại mỹ nhân, năm đó gả cho Triệu gia, không ai không thất hồn lạc phách. Không nghĩ tới Triệu Hiển Phong chết đi thì bọn họ có cơ hội. Chị dâu, thằng này có năng lực gì cơ chứ, phải gả thì gả cho ta. Là một người nói ra. Trong phòng khách, năm người chị hệ cãi nhau ỏm tỏi, đang phần xem nữ chủ nhân này sẽ là của ai. Đại nghĩa loại vật này có đôi khi không đáng một đồng, có đôi khi là bao vật vô giá. Thân thể của Lý Ngọc phát run lên, nàng đã sớm biết chỉ hệ dã tâm bừng bừng, nhưng không nghĩ tới trượng phu vừa chết mấy năm thì bọn chúng đã lộ gương mặt dữ tợn, ngay cả con của nàng cũng không có cơ hội phát triển. Tuy bọn chúng luôn miệng nói bảo vệ Lý Ngọc mẫu tử bình an, nhưng nếu như đồng ý thì ai bảo vệ mẫu tử các nàng đây? Lý Ngọc không quan tâm chính mình, nhưng làm sao không quan tâm con của mình đây? Ánh mắt đảo qua 7 gương mặt dữ tợn kia, nước mắt giàn giụa, nàng thực sự phải ủy thân cho một trong số đó sao? Vì cái gì ông trời lại tàn nhẫn với nàng như vậy? Nàng rốt cuộc làm sai ở chỗ nào? Các người không được khi dễ mẫu thân của ta. Triệu Văn nâng cao lồng ngực gầy yếu, đứng chắn trước mặt Lý Ngọc, trong ánh mắt vô cùng kiên định. Cút ngay! Một người đánh ra một chưởng, Triệu Văn lập tức bị đánh bay ra ngoài. Văn Nhi! Lý Ngọc kinh hồn một tiếng, lại trợn mắt nhìn qua đám người kia. Các người còn có chút nhân tính nào không? Đó là thứ đồ chơi gì? Bảy người kia cười rộ lên. Chị dâu, kính xin mau đưa ra quyết định. Lý Ngọc trong nội tâm đổ máu, vì con của mình nàng không thể không thỏa hiệp. Quyết định chính là 7 người các người phái chết. Âm thanh của Lâm Tiêu Dương vang lên, thân hình cũng hiện ra. Tiểu tử thúi, người là ai? Bảy người kia sững sờ một lúc đều gào lên. Ta chỉ là một kẻ lang thang, đừng tiểu văn thù lưu. Nhưng mà ta hiểu có ẩn tất báo. Các người đó nhà, chính là một đám sói khoác da người đều đáng chết. Lâm Tiêu Dương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn qua Triệu Văn thì tươi cười. Tiểu Văn, thay ta Triệu gia thành lý một hội nhá. Người không phản đối chứ? Lâm đại ca, bọn chúng là đại ác nhân, muốn bức mẫu thân. Triệu Văn cắn môi nói ra. Nhưng mà thương thế của Lâm đại ca đã tốt hơn chưa? Ăn đàn dược của Tiểu Văn đương nhiên tốt rồi. Lâm Tiêu Dương mỉm cười nói. Này tiểu tử, con muốn làm người nhân nghĩa sao? Người còn chưa đủ phần lượng đâu. Bảy người kia nhau nhau nhìn qua thực lực của Lâm Tiêu Dương, lại mơ hồ cảm giác được đối phương không dễ trêu chọc, mà bọn họ không muốn vô duyên vô cớ rước thêm cường địch. Lâm Tiêu Dương điểm ra một ngón tay, phốc một tiếng, một đoàn huyết hoa nổ tung, lồng ngực của người này bị xuyên thủng, sinh cơ bị xóa đi, căn bản không có cơ hội để sống lại nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có âm thanh máu tươi của người nọ chảy ra mà thôi. Các người không xứng làm người, trước tiên nên học liêm sỉ đi, đi đầu thai đi. Lâm Tiểu Dương đánh ra, lực lượng tinh đế bành trướng, tự nhiên một chiêu oanh sát. Sau trường đánh ra đã giết toàn bộ. Lâm đại ca, người thật là lợi hại. Hai mắt của Triệu Văn sáng lên, ánh mắt hưng phấn nhìn qua Lâm Tiểu Dương. Lâm Tiểu Dương vỗ vỗ vai hắn, cất tiếng nói. Chỉ cần Tiểu Văn siêng năng tu luyện, cuối cùng sẽ có một ngày cường đại lên mà thôi. Đúng thế. Triệu Văn xoa bắp nắm đấm, hắn hận mình nhu nhược không thể bảo vệ mẫu thân. Lâm Tiểu Dương nhìn qua Lý Ngọc, cất tiếng nói. Triệu phu nhân, tại hạ có việc cùng người thương lượng. Hắn nhìn qua Lý Ngọc, đề nghị muốn dẫn hai người cùng phi thăng thần giới. Tuy thần giới cũng tràn ngập đấu đá quyền lực, nhưng có Lâm Lạc che gió che mưa, có thể cung cấp nơi an toàn cho mẫu tử bọn họ. Lý Ngọc tim đập thình thịch. Triệu gia tuy ở đây là vọng tộc, nhưng Triệu Hiển Phong không chết, chỉ có tu vi kỳ ảo cảnh mà thôi. Nhưng Triệu Hiển Phong không chết, chỉ có tu vi ảo cảnh mà thôi. Đừng nói cách thần cảnh vô cùng lớn, ngay cả tinh vực cũng là hy vọng xa vời. Nếu như có thể trực tiếp tiến vào thần giới, thì dù là nàng hay Triệu Văn cũng có hoàn cảnh tu luyện tốt nhất. Nàng nhất định phải vì con mình mà suy nghĩ, bởi vậy nàng lựa chọn trở nên rất đơn giản. Lâm Đặc dẫm chân tại chỗ đi ra nói, Tiểu Dương, nhân tình xong chưa? Được rồi ạ. Lâm Tiểu Dương gật gật đầu. Lâm Đặc thò tay cuốn lấy Lâm Tiểu Dương, Sương Vô Nguyệt cùng với Lý Ngọc mẫu tử vào trong, lại đi vào Tư Không Tinh. Tình cầu này sớm nhất cũng không gọi là Tư Không Tinh, nhưng khi Tư Không gia quật khởi, lớn mạnh lại biến thành Tư Không nhất tộc một nhà độc đại. Tại Tư Không Tinh thì dòng họ Tư Không có thể hoành hành không sợ ai. Trên phố có câu nói như thế này, nếu đuổi tối Tư Không tới nhà, trượng phu tốt nhất là ngoan ngoãn đi ra ngoài, đem giường và thê tử dâng lên. Tư Không nhất tộc bá đạo cùng cường thế có thể thấy rõ. Lâm Đặc đi vào trong, hàng lâm Tư Không Tinh, ánh mắt nhìn quét qua một hướng, lại cất bước đi vào thành chủ Tư Không gia. Tư Không tộc nhân trải rộng cả Tư Không Tinh, mà Tư Không thành chính là khu vực quần cư lớn nhất, cũng là chỗ tộc nhân trực hệ của Tư Không gia ở lại. Đối với Lâm Tiểu Dương phát động tập sát, Tư Không thiếu chủ là người kế thừa chủ mạch, tên là Tư Không Hạo, nghe nói là Tư Không gia hậu đại dòng chính của Thượng Thiên Thần ở thần giới, hơn nữa có huyết mạch phản tổ, thiên tử hơn người, nghe nói được Thượng Thiên Thần dị thường quan tâm. Bởi vậy người này ngang ngược càn rỡ, ai cũng có thể tưởng tượng ra. Trong mắt của tên thiếu chủ này, mọi thứ trên đời đều là của hắn. Hắn muốn thế nào là được thế đó, không cho phép có ai được cãi lời. Vài ngàn năm trước đây, hắn vô tình gặp được Sương Vô Nguyệt, còn có cảnh giác giống như là các cốt ghi tâm. Nhưng Sương Vô Nguyệt cũng không muốn khuất phục hắn, làm cho hắn nổi lên hứng thú, cũng không có xuất động cao thủ gia tộc cưỡng bức. Hắn một đường truy cầu, chuyện này với hắn mà nói quá mới lạ. Nhưng việc này còn không có kết quả gì, Lâm Tiểu Dương lại giết qua, một đường khiêu chiến, thành danh hiển hách, mà Sương Vô Nguyệt vừa thấy đã yêu, hai người nhanh chóng kết thành phu thê. Chuyện này làm cho Tư Không Hạo rất phẫn nộ đấy. Hắn không phải yêu thích Sương Vô Nguyệt bao nhiêu nữa, nhưng mà Lâm Tiểu Dương dám đào góc tường của hắn, mà Sương Vô Nguyệt tiện nhân dám phản bội hắn, chuyện này làm mặt mũi của hắn mất hết, nhất định phải lại cho hai người này trả cái giá thật lớn. Vì vậy hắn tận dụng cao thủ diệt Lạc Nguyệt giáo, trọng thương Lâm Tiểu Dương cùng Sương Vô Nguyệt, cũng muốn đuổi tận giết tuyệt cả hai người. Hiện tại chắc hẳn hai người này đã chết. Tư Không Hạo đang chơi một mỹ nhân, đây là kiểu thầy thúc phụ của hắn, nhưng đã bị hắn vừa ý thì còn dám không mở chân ra sao. Nhớ tới mỹ mạo của Sương Vô Nguyệt, hắn có chút không đáng tiếc. Dù sao, người đẹp như vậy, hắn cũng không thấy nhiều đâu. Oanh một tiếng, đúng lúc này một đạo uy áp đáng sợ hàng lâm, làm cho người ta không tự chủ cảm thấy hàn ý dâng lên. Tư Không Hạo mềm ngay tại chỗ, làm cho hắn cảm thấy vô cùng đáng sợ, vội vàng triệt để vài cái, mềm xuống nửa sống nửa chết, không thể khởi sắc. Mỹ nhân dưới thần dù thổi thế nào cũng không cứng nổi. Phế vật, từ nay về sau không còn cực lạc của thiếu niên sao? Tư Không Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, ôm đồm mặc quần áo vào, tháo chạy trên không trung. Trong ánh mắt mang theo lửa giận như thiêu đốt. Bất kể là ai tạo thành thì hắn muốn người nọ phải chết. Ai dám tới Tư Không Thành làm can, còn không mau lăn ra đây. Tức giận gầm lên một tiếng, trên Tư Không Thành có mấy trăm cường giả phiêu phủ, một đám trừng mắt nhìn qua. Không ngờ có người dám tới Tư Không Thành dương oai, ngại mạng của mình tài sao? Hạ giới cái gì lớn nhất, tình đế, mà Tư Không nhất tộc có bao nhiêu tình đế, không dưới trăm vị. Đây là lực lượng nghiền áp tất cả, đủ quét ngang tình vực. Nói năng lỗ mãng. Âm thanh lạnh lùng vang lên. Bành một tái, một cự trường hiện ra bầu trời, đánh về phía tên kêu gào. Bành một tiếng, bàn tay đập tới, người nọ không có một chút lực chống cự, lập tức bị đánh thành vũng máu, hình thần câu diệt. Người của Tư Không Gia, ai ai cũng vừa giận vừa sợ. Tức giận vì có người dám hành hung trước cửa Tư Không Gia, mà sợ hãi là chiến lược của người kia sao mà mạnh như vậy. Người bị chụp chết tuy không phải là một cường giả, nhưng cũng là tinh đế nhất trọng thiên. Chỉ một chụp tát chết một người. Các hạ là thần thánh phương nào? Tư Không Hạo tuy vẫn chỉ là thiếu chủ, nhưng bởi vì đạt được thần giới lão tổ sùng ái, cho nên quyền thế của hắn còn lớn hơn cả gia chủ. Tu đạo 3 vạn năm, hôm nay chính là có tu vi tinh đế đỉnh phong. Tuy trong đó có công lao tài nguyên của thần giới lão tổ ban cho, nhưng mà tư chất của hắn cũng bất phàm. Nếu không có gì tiến cảnh như vậy được chứ? Tư Không Hạo, ta đến báo thù. Lâm Tiêu Dương thét dài. Trong hư không xuất hiện một người hai đấm, quay mắt nhìn qua trăm cường giả Tư Không Gia. Là ngươi sao? Tư Không Hạo kẽ nhíu mày. Hắn không tin Lâm Tiêu Dương lại có uy năng lớn như vậy. Hơn nữa Lâm Tiêu Dương thân chịu trọng thương, đã sớm chết rồi. Tại sao đột nhiên lại sinh lòng hoạt hổ như thế? Sau lưng kẻ này, khẳng định có cường giả. Ngươi còn không xứng là địch với Tư Không Gia, lại cho người sau lưng đi ra đi. Tư Không Hạo khinh thường nói ra. Lâm Tiêu Dương cười to, trong tiếng cười có tức giận, chỉ tay Tư Không Hạo nói, chuột chết, nếu người không ỷ vào thế lực Tư Không Gia thì có thể là đối thủ của ta sao? Nói đến người có thể so được với phụ thân của ta sao? Tư Không Hạo nghe vậy sắc mặt đen lại, nhưng Lâm Tiêu Dương xác thực chiến lược kinh người, mặc dù vừa vào tinh đế, nhưng chiến lược có thể so với tinh đế đỉnh phong. Hai người đã từng giao thủ qua, kết quả là hắn kém hơn một chút, chuyện này mà nói hắn là nhục nhã đấy. Nhưng mà so với nội tình với Tư Không Gia ư, tiểu tử này tuyệt đối là không cần so với hắn. Người đã tới cửa thì chỉ có con đường chết thôi. Tư Không Hạo hừ lạnh một tiếng, cất tiếng nói, giết cho ta. Vâng. Cường giả Tư Không Gia lúc này đã xông lên, nhao nhao bổ nhào về phía của Lâm Tiểu Dương. Nhưng bọn họ vừa vặn nghênh tiếp một đạo uy áp vô cùng khủng bố hàng lâm, làm cho bọn họ mất đi năng lực khống chế lực lượng. Ai cũng nhao nhao từ trên không rơi xuống, bành bành bành, toàn bộ nện xuống mặt đất. Trang cảnh này vô cùng đổ sộ. Cường giả cấp tinh vực không có khả năng ngã chết. Những người này từ trong hố lao ra, nhưng trên người mỗi người chớp động hào quang thật khác nhau. Đây là thực lực nghiền áp, trực tiếp phong ấn lực lượng của bọn họ, nắm giữ sinh tử bọn họ. Chẳng lẽ là cường giả thần cấp, nhưng mà thần linh hạ giới sẽ bị thiên địa pháp tắc áp chế. Tối đa chỉ có thể phát huy lực lượng tinh đế đỉnh phong, không thể mạnh hơn bọn họ bao nhiêu. Còn chân chính có thể nghiền áp bọn họ là nắm giữ pháp tắc. Nhưng mà thiên địa pháp tắc ở hạ giới và thần giới lại khác nhau. Muốn dùng pháp tắc trấn áp tuyệt đối thần linh, hư thần cảnh không có làm được. Ít nhất sơ vị thần, thậm chí trùng quyền thần. Trách không được Lâm Tiêu Dương tiểu tử này dám hùng hăng càn quấy như thế, phản công Tư Không bổn ra, thì ra sau lưng có thần linh cường đại. Nhưng mà so với Tư Không Gia thì so được không? Tư Không Gia tại thần giới có lão tổ thế, chính là thượng thiên thần đấy. Tại hạ giới, Tư Không Gia có thể an ổn ăn đứt Lâm Tiêu Dương, mà muốn liều phụ thần của hắn càng không qua được Tư Không Gia. Lâm Lạc Hiện thân ra ngoài, nhàn nhạt nói ra, Tiêu Dương, ngươi cùng con chuột kia tính nợ cũ đi, chuyện đời này ta xử trí cho. Hắn vùng tay lên, một đạo hào quang lăng không hiện ra, Lâm Tiêu Dương cùng Tư Không Hạo bị cuốn đi. Cả cả, mau thả thiếu chủ nhà chúng ta ra. Cương giả Tư Không Gia nhào nhào thét lớn, đây là người thần giới, lão tổ ưa thích đấy, dù mất một lớp da, bọn họ cũng không chịu được. Ánh mắt của Lâm Lạc phát lạnh, uy nghiêm cuồn cuộn, tất cả mọi người đều lạnh tâm can, phục phục đầy đất lại không nói nên lời. Trong màn hào quang, Lâm Tiêu Dương cùng Tư Không Hạo đã triển khai kịch chiến. Tuy Lâm Tiêu Dương chỉ là tinh đế nhất trọng thiên, nhưng hắn dựa vào sức chiến đấu cường đại, nghiền áp người tu vi mạnh hơn, áp chế được Tư Không Hạo hoàn toàn không có một điểm khó khăn. Hơn nữa màn hào quang tương đương với một lao lung, Tư Không Hạo căn bản không có khả năng chạy trốn, chỉ có thể cùng Lâm Tiêu Dương liều mạng. Như vậy hắn thua càng nhanh, rất nhanh bị đánh máu tươi đầm đìa, bộ dáng vô cùng thê thảm. Dừng tay, dừng tay. Người của Tư Không Gia liền kêu lên, đối phương có thể giết Tư Không Hạo đấy. Người cũng đã biết Tư Không Gia tại thần giới của lão tổ là người thần phận bực nào không? Người đành nhao nhao kêu lên, thượng thiên thần là thượng thiên thần, các hạ thần là thần linh nên cũng biết thượng thiên thần có thực lực đáng sợ cỡ nào. Mà thiếu chủ chính là tộc nhân lão tổ chúng ta yêu thương nhất, ngày sau cũng trở thành người thừa kế thần giới Tư Không Gia tộc, kính xin các hạ cân nhắc hậu quả một chút. Từ Khổng gia, cái họ này cũng không có nhiều, làm cho Lâm Lạc nhớ tới, hắn lần đầu tiên tiến vào sân thí luyện thì gặp tên thần linh Từ Khổng Thanh Dương. Tên kia biết rõ Lâm Lạc có mạng bí bảo, thì còn phân một đạo thần thức đi vào thức hải của Lâm Lạc tìm tòi nghiên cứu, kết quả bị Tử Đình sinh sinh mài chết. Thần linh có thể vào được sân thí luyện, vậy có ý nghĩa đối phương tất có thượng thiên thần làm bối cảnh. Muốn nói thượng thiên thần tuy tại thần giới đều so sánh với thần vương nhiều hơn, nhưng cũng không nhiều hơn bao nhiêu. Huống hồ dòng họ Tư Không này lại hiếm thấy, hẳn là giữa hai người này có liên hệ gì đó. Thượng thiên thần thì như thế nào? Lâm Lạc nhàn nhạt nói ra, hắn bản thân chính là thượng thiên thần tam trọng thiên. Hơn nữa lộ đèn ủy năng, ngay cả thần vương cũng chiến một trận. Cần đem thượng thiên thần để vào trong mắt hay sao? Nực cười. Trước tiên giải quyết các ngươi, sao lại giết qua thần giới? Phạm là người Tư Không xa thì đều phải chết. Lâm Lạc sát khí mười phần, như từ thiếu chút nữa bị đánh chết. Chuyện này hắn làm sao không giận? Huống hồ Tư Không xa cũng không phải vật gì tốt. Hắn muốn đại khai sát giới rồi. Trong màn hào quang, Tư Không Hạo càng ngày càng thê thảm. Nếu như không có tầng hạn chế này, dùng tu vi tinh đế tam trọng thiên của hắn có thể thoát chết. Tinh đế bất tử là tiết luật của hạ giới. Hơn nữa, màn hào quang này có áp chế thực lực của hắn nhất định. Chiến lực của hắn càng ngày càng yếu, đem tu vi hạ xuống tinh đế nhất trọng thiên. Phòng ngự cũng gần như sụp đổ. Dưới cảnh giới như nhau, căn bản hắn không phải đối thủ của Lâm Tiểu Dương. Trước mặt người của Tư Không Gia, Tư Không Hạo tóc tai bù xù, hoàn toàn không có bộ dáng thiếu chủ trước kia, ngỡ đầy máu và chán nản như ăn mày. Các hạ, đột nhiên một đạo uy áp vượt qua tinh vực, hàng lâm trên không Tư Không Thành, xuất hiện một hư ảnh mặt người. Mặc dù chỉ là một hư ảnh, nhưng ánh mắt có dị tượng, tràn đầy ký tức thượng vị giả. Bởi vì chỉ là hư ảnh, Lâm Lạc không thể đoán được thực lực và cảnh giới của đối phương, nhưng có thể xuất hiện vào lúc mấu chốt này, tám phần chính là lão tổ tông của Tư Không gia tại thần giới là thượng thiên thần kia. Bổn tọa Tư Không Phong Hoa, kính xin các hạ cho mặt mũi, phóng hậu bối của bổn tọa một con ngựa đường đi. Ngày khác gặp nhau tại thần giới, bổn tọa tất có hậu báo. Người này nhìn thấy thảm trọng của Tư Không Hạo, nhìn vào trong mắt, lộ ra một tia vẻ giận dữ, nhưng nhiều hơn là sự lo lắng. Lâm Lạc thản nhiên nói, hậu nhân của người muốn giết con của ta, ta cũng không có lấy lớn hiếp nhỏ, cho hai người chúng nó tự giải quyết với nhau. Nếu như hậu nhân của người đánh bại con của ta, như vậy khoản sổ sách này thủ tiêu, trò quà. Nếu không thì cả Tư Không gia cũng không cần tồn tại nữa. Hư Không Phong Hoa, mặt mò lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Nhưng hắn là thượng thiên thần tam trọng thiên, đại lão trong thần giới, là tồn tại cường đại nhất giới thần vương. Nhật ngôn cửu đỉnh, nói ra giống như ý chí của thiên địa, ai dám không nghe cơ chứ. Tư Không Hạo sắp bị đánh chết đến nơi rồi. Lâm Lạc ở đây không phải đang nói nhảm sao? Nếu Tư Không Hạo bình an vô sự, thì hắn cần hiện thân sao? Người này là đang cho rằng hắn rảnh rỗi bị khùng rồi sao? Các hạ, chớ có cho rằng thần giới to lớn, bổn tọa không cách nào tìm được ngươi. Tư Không Phong Hoa ngữ khí dần dần lạnh như băng. Hắn cho rằng Lâm Lạc dám bỏ qua hắn là do thần giới quá lớn, song phương căn bản không có cơ hội chạm mặt. Như vậy thượng thiên thần thì như thế nào? Có được không dùng thì có uy không phát. Nếu hậu nhân của bổn tọa chết đi, bổn tọa cho dù vượt qua núi sông biển cả cũng phải giết ngươi. Lâm Lạc cười đến là vui vẻ. Ngươi yên tâm, dù ngươi không tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Khoác lác. Tư Không gia ai cũng oán thầm, ai dám làm địch với thượng thiên thần chứ? Muốn nói Lâm Lạc là thượng thiên thần, thì Lâm Tiêu Dương làm sao có tình trạng thê thảm như vậy? Hơn nghìn năm mới có lão tử chạy ra. Nếu là gia tộc có thượng thiên thần tọa trấn, đều có trận pháp cầu thông với hạ giới, nhiều lắm là mấy tháng sẽ hạ giới, làm gì có đạo lý cả ngàn năm mới xuống. Điều này nói rõ, Lâm Lạc căn bản chỉ là tiểu thần linh, thời gian chuẩn bị dài như vậy mới đạt được thượng thiên thần trợ giúp xuyên qua giới diện. Đương nhiên cũng không phải tiểu thần linh quá nhỏ được. Nếu như không, thượng thiên thần làm gì xen vào chuyện này và giúp hắn đây? Ánh mắt của Tư Không Phong Hòa lạnh như băng. Nhưng dù cho dùng năng lực của hắn muốn xuyên qua giới diện cũng tốn thời gian chuẩn bị, nếu không làm gì phiền toái nhiều như vậy, trực tiếp hạ giới đuổi giết Lâm Lạc là được. Nhưng nước ra giải không được lửa cần. Hắn hiện tại có lực mà không dùng được, cũng chỉ có thể trợn mắt và nói lời uy hiếp. Bổn tọa thề, nếu như sau này bổn tọa tìm được ngươi, sẽ giết cửu tộc nhà ngươi. Phàm là thân hữu của ngươi đều phải chết. Ta sợ ngươi quá cơ. Lúc Tư Không Phong Hòa nói hăng say, thì Tư Không Hạo lại thét thảm một tiếng. Ngực của hắn bị một quyền xuyên qua, thân thể của hắn yếu đuối, ký tức sinh bệnh trôi qua thật nhanh. Đi chết đi. Trong khoảng thời gian ngắn toàn trường yên tĩnh, thực sự giết Tư Không Hạo có đại sự tình rồi. Âm thanh Tư Không Phong Hoa im bặt, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc tràn đầy phẫn nộ. Tuy giết người là Lâm Tiêu Dương, nhưng nếu không có Lâm Lạc giam cầm không gian thì Tư Không Hạo sao lại có thể chết được. Cha con này phải trả một cái giá thật lớn. Bổn tọa muốn người phải chết, không cho người muốn sống không được, muốn chết không xong, bổn tọa chính là Thượng Thiên Thần. Tư Không Phong Hoa vừa giận giống lên, lần này hắn đã giận thật rồi. Tư Không Hạo là huyết mạch gần với hắn nhất, cũng có khả năng đạt tới độ cao như hắn, trở thành Thượng Thiên Thần thứ hai của Tư Không gia, được hắn ký thác kỳ vọng. Nhưng bây giờ, tận mắt nhìn thấy Tư Không Hạo đã chết, hơn nữa dưới điều kiện tiên quyết là thần thức của hắn hàng lâm, mà bị người ta không do dự giết đi. Nói nhảm nhiều quá. Lâm Lạc đánh ra một quyền, đánh vào hư ảnh của Tư Không Phong Hoa. Bành một tiếng, một cỗ lực lượng kinh khủng chấn động đẩy ra. Tư Không Phong Hoa gầm lên giận dữ, cả hư ảnh bị Lâm Lạc đánh nát, uy áp tan thành mây khói. Tư Không Phong Hoa giận dữ, Lâm Lạc làm sao không giận. Tư Không Hạo là hậu nhân của Tư Không Phong Hoa. Chẳng lẽ Lâm Tiểu Dương không phải là con của Lâm Lạc sao? Ai muốn giết con của Lâm Lạc hắn, như vậy hắn sẽ không để ý mà giết đối phương gà chó không tha sao? Hắn chưa từng nói qua mình là người tốt. Lâm Lạc nhìn qua chung quanh, trong ánh mắt xa ký nhộn nhạo. Cho dù không có chuyện của Lâm Tiểu Dương, thì hôm nay bằng vào lý do Tư Không gia sở tác sở vi đã đáng chết vạn lần rồi. Toàn tộc này có lẽ còn có người vô tội, nhưng hiện tại Lâm Lạc không có thiện tâm này. Con của hắn là nghịch lân, người chạm vào là phải chết. Hắn duỗi tay phải ra, một cỗ chấn động đáng sợ nhộn nhạo, lực lượng tinh đế đỉnh phong cũng tràn ra ngoài. Lục đại pháp tắc Thượng Thiên Thần có uy năng xóa đi bất cứ thứ gì trong hạ giới. Cả Tư Không gia ai cũng hoảng sợ. Từ khi có Thượng Thiên Thần lão tổ, thì Tư Không gia ở đời này chính là vương giả tuyệt đối. Tư Không gia nói chính là ý chí cao nhất của thiên địa. Bọn họ là chúa tể tất cả, cao cao tại thượng. Nhưng hiện tại, bọn họ chính là súc vật mặc người ta giết, mềm yếu vô lực mà nhìn thôi. Nằm ngón tay của Lâm Lạc mở ra, pháp tắc chỉ lực oanh ra, lập tức quét qua cả Tư Không tinh. Mỗi người có huyết mạch Tư Không gia đều hóa thành bãi máu, không phân biệt nam nữ, chẳng phân biệt được già trẻ, chẳng phân biệt được lực lượng. Thế nhưng, máu chảy thành sông, thấy chất ngàn dặm. Lâm Tiêu Dương vui vẻ bay tới, hắn nghẹn cả ngàn năm qua đã xả được cơn tức rồi. Lâm Lạc gật gật đầu, chúng ta dùng pháp trận của Tư Không gia đi tới thần giới. Ta nói muốn thần giới Tư Không gia cũng đoạn tuyệt từ đây. Người nói như vậy có phải đúng không? Phụ thân, lão nhân kia chính là Thượng Thiên Thần. Lâm Tiểu Dương có chút do dự nói ra. Mặc dù hắn biết phụ thân thiền tử tuyệt thế, nhưng mà cũng biết được Thượng Thiên Thần là khó chạm tới cỡ nào. Nghe nói cho dù là tu luyện 10 tỷ năm cũng không thể đạt tới được. Làm thì được Tư Không Hạo thì hắn tiêu hận được hơn phần nửa, không cần phải đi đụng chạm với tồn tại cường đại nào bây giờ. Lâm Lạc nhìn hắn mỉm cười nói, không sao, phụ thân của người cũng là Thượng Thiên Thần, hơn nữa còn làm thịt không ít Thượng Thiên Thần đấy. Lâm Tiêu Dương lúc này hai mắt mở to lên, lộ ra thần sắc không tưởng tượng nổi. Hắn tô đã đoán tù vi của Lâm Lạc là sơ vị thần, ngay cả nguyên thần cũng khó có khả năng. Làm sao lại là Thượng Thiên Thần được? Đi nào. Lâm Lạc thò tay cuốn lấy Lâm Tiêu Dương thu vào không gian, một bước đi vào bí địa của Tư Không gia. Hắn có thể bằng thuần thức cảm ứng được một tia liên hệ với thần giới. Đây chính là pháp trận cầu thông với thần giới. Đại phôi đán, tới nơi này cũng không chơi nhiều hơn. Sư Anh Tuyết nhảy ra nói, bản ma vương còn chưa chơi chán đấy. Vậy thì ngươi ở lại đi. Không muốn không muốn, bé gái ta cũng rất nhớ tỷ tỷ. Lâm Lạc không áp chế khí tức ra, lực lượng cấp bậc Thượng Thiên Thần làm cho cả tinh vực chấn động. Tất cả võ giả không ai không cảm thấy tim đập nhanh, đồng thời cũng có vô số người ngẩng đầu lên. Bình thường có thể đột phá, bây giờ lại cảm thấy bình cảnh buồn lòng. Thiên địa bài xích, Lâm Đạc lập tức bị đưa ra vách tường giới diện, hắn dường như tảng đá rơi xuống núi, không ngừng gia tốc. Lúc mới vừa tới thần giới, Lâm Đạc chỉ có thể bị động chống cự lực bài xích này mà thôi, nhưng bây giờ còn thành thạo mượn lực lượng bài xích này rút ngắn quá trình. Có trận pháp chỉ dẫn trong hư vô, Lâm Đạc cũng không cần lo lắng đi sai hướng, gia tốc càng thêm nhanh chóng. Chỉ 2 giờ, hắn đã đi tới vách tường giới diện bên kia. Hắn bị cưỡng ép bài xích ra ngoài, thần như lợi mũi tên mà xuất hiện trong thiên địa mới. Không gian ổn định tới đáng sợ, đó chính là thần giới. Lâm Lạc trôi nổi trên không trung, đem khí tức trên người phóng thích không hề cố kỵ, giống như một đám mây cực lớn bao phủ thành phố bên dưới. Đám mây, mấy đạo thân ảnh bay lên không trung. Đám trung nguyên thần biết người tới hẳn là Thượng Thiên Thần, không thể nghi ngờ. Nhưng sau lưng bọn họ cũng có Thượng Thiên Thần, tự nhiên không sợ nghênh tiếp. Dưới điều kiện tiền quyết là có kẻ thù xâm lấn, tất cả thế lực vô cùng đoàn kết. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, uy năng tăng lên, ba ba ba, tất cả những thần linh bay lên cao như con diều gãy cánh té xuống. Chỉ còn lại mình hắn như hùng ưng đứng ngạo nghễ giữa không trung. Ai mà lớn mật như thế, dám tới địa bàn bổn tọa làm can. Mượn tiếng cầm lên giận dữ, tạo ra một đạo uy áp khủng bố hiện ra ngoài. Đúng, chính là ngươi. Kẻ tới sau khi nhìn thấy Lâm Lạc, thì đôi mắt tròn xoe, càng không tưởng tượng nổi. Hắn chính là chủ tòa thành này, thượng thiên thần Tư Không Phong Hòa. Lâm Lạc cười nhặt một tiếng, cất tiếng nói. Ta đã từng nói sẽ giết tới tận cửa nhà ngươi, mà ta từ trước tới giờ không có thói quen thất ước. Tốt, tốt, tốt, trách không được dám làm cản như thế, thì ra cũng là thượng thiên thần Tam Trọng Thiên. Tư Không Phong Hòa nhíu mày, thấy rõ tu vi của Lâm Lạc thì hắn có xúc động hòa giải, nhưng lập tức bị tình cảnh Tư Không Hạo chết và thần thức của mình bị Lâm Lạc oanh độ thì biến mất sạch rồi. Bổn tọa cũng không có nuốt lời, sẽ trù diệt cửu tộc nhà ngươi, như vậy tuyệt đối không tha một kẻ nào. Lâm Lạc thần thức đảo qua, lập tức tập trung, tay phải đảo qua, thì trước người nhiều ra một Tư Không Thanh Dương. Nhưng lúc này, Tư Không Thanh Dương sao mà nhận ra Lâm Lạc, hoặc là hắn sẽ không nghĩ tới, sẽ để một con trùng con kiến với một thượng thiên thần ở chung một chỗ. Người muốn làm cái gì, mau buông ta ra. Tư Không Thanh Dương vừa sợ vừa la, nghe lão tổ cùng Lâm Lạc đối thoại, thì hai người hiển nhiên là đối đầu nhau, mà hắn bây giờ rơi vào trong tay Lâm Lạc. Chuyện này làm tâm can của hắn lạnh lẽo. Như thế nào, không nhận ra ta sao? Lâm Lạc tươi cười nói ra. Người... Tư Không Thanh Dương xác thực không dám đem Lâm Lạc và con sâu cái kiến trong trí nhớ hợp làm một. Nhưng sau khi nghe Lâm Lạc hỏi một câu, thì hắn không cần phải phỏng đoán làm gì nữa. Thời điểm hai thân ảnh hợp lại, thì hắn thình lình chấn kinh, lập tức mở to mắt ra. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Tại sao lại có khả năng? Thượng thiên thần trước mắt chính là con sầu cái kiến vạn năm trước tấn giai. Thần vương tại thượng, còn mẹ nó có thiền lý hay không chứ? Thằng khốn! Tư Không Phong Hòa tức giận toàn thân phát run. Hắn không phải quan tâm Tư Không Thanh Dương cỡ nào. Thậm chí hắn còn không biết tiền này gọi là gì. Huyết mạch tương liên ra sao? Hắn hận Lâm Lạc chính là không đặt hắn vào trong mắt. Trước kia lúc đuổi giết Tư Không Hạo, thì Tư Không Phong Hoa chỉ có một đạo thần thức hàng lâm. Nhưng hiện tại là bản tôn của hắn ở đây. Nhưng Lâm Lạc vẫn không quan tâm tới hắn. Còn mẹ nó chứ, nó nếu nhịn được thì hắn là một con rùa đen. Chết đi cho bổn tọa. Tư Không Phong Hoa nổi giận gầm lên một tiếng, một trường phóng ra hóa thành tam sơn ngũ nhạc nện về phía Lâm Lạc. Mơ sao? Lâm Lạc siết chặt tay phải đánh ra một quyền. Bùm! Núi cao sụp đổ, hóa thành đá vụn bay tán loạn. Hư Tư Không Phong Hoa kêu lên một tiếng, tay phải co rụt lại, thần huyết bảy màu rơi vãi ra ngoài. Thần huyết rơi xuống đất tạo thành hố to, người ở gần bị áp lực khổng lồ áp bức. Chỉ một kích đánh thượng thiên thần bị thương, chiến lực của tên kia như thế nào chứ? Tư Không Phong Hoa trợn mắt nhìn Lâm Lạc, đối phương có chiến lực cường đại, làm cho hắn cảm thấy áp lực, trong khoảng thời gian ngắn không dễ dàng ra tay. Nhưng đừng nói hắn sẽ bỏ qua Lâm Lạc, đối phương đều chủ động giết tới tận cửa, nói rõ song phương không chết không thôi, có đường lui gì sao? Tư Không gia tộc từ hôm nay xóa tên khỏi thần giới. Lâm Lạc lạnh lùng nói ra, vèo một tiếng, thân hình đánh tới, chủ động công kích Tư Không Phong Hoa. Tiểu tử người quá kiêu ngạo rồi đấy. Tư Không Phong Hoa gào thét như sấm sét, song trường đập bay, một ngọn núi lớn xuất hiện trấn áp Lâm Lạc. Cho dù hắn không địch lại, nhưng hắn giàu gì cũng là thượng thiên thần. Lâm Lạc giết được hắn sao? Lại nói còn xóa tên Tư Không ra, thật sự là ngông cuồng. Dù Tư Không Phong Hoa hắn không địch lại, không có thần vương sau lưng sao? Thần vương sẽ cho phép thượng thiên thần khác dừng oai ở thần quốc của mình hay sao? Tư Không Phong Hoa lúc này dùng thần niệm thả một ít tin tức ra ngoài. Vừa chiến đấu với Lâm Lạc, hắn biết rõ bằng thực lực của chính mình không đủ trấn sát Lâm Lạc, chỉ có thể nhờ đại nhân vật thần vương ở dưới mà thôi. Hắn đánh giá mình quá cao và đánh giá quá thấp Lâm Lạc. Mới giao thủ không qua vài chiều, hắn đã bị Lâm Lạc đè nặng mà đánh, trên người liên tiếp trúng quyền, từng đạo huyết hoa tung tóe. Hắn cơ hồ là đầy máu tươi, không có một tia uy nghi của thượng thiên thần nữa. Bản thân của hắn rơi vào tư thế vô cùng chật vật. Hắn đứng ở đỉnh phòng đã lâu, tuyệt đối không ngờ một thượng thiên thần đỉnh phong lại bị người ta trấn áp thê thảm như vậy. Chẳng lẽ tên kia là thần vương sao? Không, không có khả năng như thế. Uy thế của thần vương hoàn toàn khác. Tiểu tử này mạnh thì mạnh, nhưng từ khí tức thì còn kém xa thần vương. Tư Không Phong Hòa suy nghĩ như vậy, nội tâm chấn động. vốn muốn đuổi giết Lâm Lạc báo thù thay cho Tư Không Hạo, đối mặt với tồn tại mạnh mẽ hơn thì bảo trụ tính mệnh với là suy nghĩ đáng tin nhất. Tư Không Phong Hòa từ khi tiến vào Thượng Thiên Thần thì chưa từng nghĩ tới ngày hôm nay. Tuy thần phục thần vương thì có hạn chế, nhưng đồng thời cũng nhận được bảo hộ. Thần vương dám chạy đến thần quốc đánh giết Thượng Thiên Thần, ngoại trừ người như Minh Hà Vương ra thì chỉ cần không phản bội thần quốc thì cũng có chuyện thần vương giết tới tận cửa, cũng ý nghĩa là Thượng Thiên Thần có thể trọn đời không ngã. Đây là thuật thép của thần giới công nhận. Thế nhưng bây giờ lại có một gia hỏa chạy tới thần quốc giết trường cột của thần vương. Chuyện này nói thế nào cũng không có người tin đâu. Tư Không Phong Hòa càng đánh càng gian nan. Tuy hắn là thần linh thổ hệ, một trường trấn áp như núi áp đỉnh, cả đời này không biết đẻ chết bao nhiêu thần linh. Nhưng mà Lâm Lạc trước mặt hắn muốn đẻ áp đối phương lại vô lực. Lâm Lạc tùy ý ra quyền, đã tới Thượng Thiên Thần thì dựa vào năm pháp tắc đỉnh cao của Tử Đỉnh thì hắn hiện tại ngay cả pháp tắc công kích của Thượng Thiên Thần cũng có thể dễ dàng tan rã. Tư Không Phong Hòa ứng phó thế nào thì trong mắt của hắn chỉ là trò đùa. Nếu hắn muốn giết Tư Không Phong Hòa thì trong 10 chiêu đã đánh đối phương hình thần câu diệt. Nhưng nếu như đối phương đã thả tín hiệu cho thần vương, Lâm Đạc không sợ phiền toái, cho nên hắn muốn cùng giải quyết phiền toái này. Hắn đang đợi thần vương kia xuất hiện. Nếu như Tư Không Phong Hòa biết rõ mình có thể đau khổ trèo chống chính là Lâm Lạc đang đợi thần vương xuất hiện, thì không biết biểu hiện trên mặt sẽ như thế nào. Thần vương lập quốc, chu thần khí trấn áp. Chỉ cần thần vương nguyện ý, thì hắn có thể tùy ý biết rõ toàn bộ thần quốc, tùy ý hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều thần vương cũng không nhàm chán đi làm chuyện quay lén này. Đại bộ phận, phần thời gian của hắn đều đã cầu thông với chủ thần khí, lĩnh ngộ chi cao pháp tắc, lấy mục tiêu tiến quân cửu tinh thần vương. Không ngờ Thượng Thiên Thần, tọa hạ số một của hắn lại là đánh đổ máu, đây tuyệt đối là đại sự hàng đầu. Mà sau khi thu được thần niệm của Tư Không Phong Hoa, thì Thanh Hà Thần Vương lập tức dùng thần thức cảm ứng, sau đó sắc mặt tái nhợt, trực tiếp xé rách không gian xuất hiện trên thành thị. Uy áp thần vương nhộn nhạo hàng lâm, tất cả người ở đây nội tâm hoảng sợ, tràn ngập kính sợ quỳ gối xuống. Cảnh giới thấp thì trực tiếp nằm rạp trên đất, không dám sinh ra tâm tư khác thường nào. Trong nội tâm của Tư Không Phong Hoa cũng lo sợ. Vì hắn là Thượng Thiên Thần đỉnh phong, cách thần vương một đường thôi, nhưng mà một đường này chênh lệch quá khủng bố. Cái gì? Ánh mắt của Thanh Hà Thần Vương nhìn qua Lâm Lạc, ánh mắt của hắn sáng lên bởi vì tiểu tử dám ngạo nghễ không thèm nhìn hắn. Nhìn thấy thần vương không bái thì đây là chuyện đại bất kính, mà tiểu tử này không ngờ còn đứng cao hơn hắn, đây không phải là nói rõ địa vị còn trên hắn ư? Tuy Thanh Hà Thần Vương chỉ là nhất tinh thần vương, nhưng đây chính là thần quốc của hắn, rút lực lượng của thần quốc thì lực lượng của hắn tăng lên 10 lần, đã là nhị tinh thần vương, cho dù thần vương nước khác tới đây cũng phải khai khí 1-2. Chỉ là Thượng Thiên Thần mà dám bỏ qua hắn, lá gan cũng thật lớn. Bái kiến thần vương đại nhân. Tư Không Phong Hòa miễn cưỡng thoát ly oanh kích của Lâm Lạc, bay vỏ đến dưới Thanh Hà Thần Vương và quỳ hành lễ. Miễn lễ. Thanh Hà Thần Vương không thèm nhìn Tư Không Phong Hòa, đem ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, mạnh mẽ hừ lạnh một tiếng, đánh ra một trường về phía Lâm Lạc. Cùng là một trường trấn áp, nhưng mà đây là thần vương ra tay, giống như cả thần quốc phát động công kích vào mình. Một cỗ lực lượng bài xích hiện ra, Lâm Lạc cảm giác mình không hợp với thần quốc này, tiền địa đại đạo dường như bỏ rời hắn. Trách không được, không có thần vương nào nguyện ý chiến đấu với thần vương khác trong thần quốc của đối thủ, bởi vì không thể mượn lực lượng, ngược lại còn bị trấn áp. Lâm Lạc thét dài một tiếng, vận chuyển pháp tắc lỗ đen. Hắn lúc này cũng không e ngại sử dụng bí thuật này trước mặt mọi người. Trước mặt biến thành hư vô, nghênh đón Thanh Hà Thần Vương. Cái gì? Không có khả năng, pháp tắc lỗ đen. Khốn kiếp. Thần giới tự nhiên dùng thần vương vi tôn, nhưng mà có một loại tồn tại chống lại thần vương, đó chính là Thượng Thiên Thần nắm giữ pháp tắc lộ đèn. Nhưng mà tồn tại như vậy còn thưa thớt hơn cả thần vương, nhưng bây giờ lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt của bọn họ. Hơn nữa còn đang đại chiến với thần vương, thần thoại đã hiện ra. Lần lượt giao phong nhìn qua vô cùng kịch liệt, nhưng cũng chỉ là dư âm ảnh hưởng tỏa ra mà thôi, càng không có một điểm âm thanh giống như đang xem phim cầm vậy. Nhưng mà đây là đặc điểm của lỗ đen, thôn phệ. Lỗ đen thôn phệ tất cả lực lượng, thậm chí lực lượng của âm thanh. Lâm Lạc oanh phá công kích của Thanh Hà Thần Vương, sắc mặt Tư Không Phong Hòa tái nhợt. Tư Không Phong Hòa lúc này há hốc mồm, lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Tiểu tử kia nắm giữ pháp tắc lỗ đen. Nếu như Lâm Lạc trước đó muốn giết hắn, đây không phải là chuyện 2-3 chiêu. Đây là tồn tại, có thể chống lại thần vương đấy. Giết một gã thượng thiên thần có gì khó khăn chứ? Vì sao trước đó hắn không ra tay chứ? Tiểu tử này vào thời điểm hắn hy vọng nhất lại làm tuyệt vọng nhất. Nhận ra ngay cả thần vương cũng đối kháng được, muốn làm thịt hắn không phải chỉ vung tay là được. Hiện tại hắn muốn tới giết mình đây. Tốt lắm. Thanh Hà thần vương cũng giận dữ. Lâm Lạc lỗ đen vừa ra thì hắn cũng biết Lâm Lạc trước kia tùy thời có thể là chém giết cả ngàn Tư Không Phong Hoa. Nhưng mà hết lần này tới lần khác lại không làm như vậy. Chuyện này không phải là giết con gà Tư Không Phong Hoa, dọa con khỉ là thần vương hắn sao? Diệt thượng thiên thần uy hiếp thần vương, thằng này thật sự to gan mà. Thanh Hà thần vương làm sao không giận? Hắn biết rõ dùng chiến lược bình thường chém giết một thượng thiên thần nằm giữ pháp tắc lỗ đen là không có khả năng. Lúc này tay phải giơ lên cao, trong tay xuất hiện một tấm nước. Ông một tiếng, ấm nước vừa ra thì bảo làm tôn quý hiện ra chung quanh, lập tức trấn áp cả thần quốc. Sau đó liên tục không ngừng đem lực lượng tất cả thủy tu của thần quốc biến thành lực lượng của Thanh Hà thần vương. Thanh Hà thần vương uy thế tăng lên độ cao mới, nhị tình thần vương. Hắn duỗi tay nắm một cái về phía của Lâm Lạc, bàn tay lớn hóa thành một nhánh sông, một dòng nước giết này có thể tiêu diệt thượng thiên thần, vô cùng mạnh đấy. Mặc dù nói nắm giữ pháp tắc lộ đèn thì thượng thiên thần có chống lại thần vương, nhưng nếu nói tới tốc độ thì thần vương nhanh hơn đấy. Dòng nước này lập tức hiện ra sau lưng của Lâm Lạc. Nhưng vào lúc này, thân hình của Lâm Lạc lóe lên, không ngờ biến mất một cách quỷ dị. Trong nháy mắt, Lâm Lạc đã xuất hiện sau lưng của Tư Không Phong Hoa, bàn tay chụp vào cổ của đối phương. Cái gì? Không gian thuấn di? Thanh Hà thần vương kinh hãi. Xé rách không gian cùng không gian thuấn di là hai chuyện khác nhau. Xé rách không gian chỉ cần lực lượng đạt tới yêu cầu thì ai cũng có thể làm được. Nhưng không gian thuấn di là độc quyền của thần linh, nắm giữ pháp tắc không gian, đây tuyệt đối không bắt chước được. Lâm Lạc tuyệt đối không có trải qua khẩu xé rách không gian, mà là trực tiếp trốn vào hư không. Đây là không gian thuấn di. Nguyên gốc thần linh không hiểu pháp tắc không gian thì không có gì là kỳ quái. Cũng không có quy định ai tu luyện pháp tắc gì thì không tu luyện pháp tắc khác được. Nhưng mấu chốt là Lâm Lạc đã nắm giữ pháp tắc lộ đen rồi. Cả thần giới có bao nhiêu kẻ nắm giữ pháp tắc lộ đen chứ? Cái này rất khó khăn đấy. Nhưng mà Lâm Lạc nắm giữ nằm pháp tắc cơ sở, không ngờ còn có thể vận dụng pháp tắc thứ 6. Còn mẹ nó chứ, đây là quái thai gì? Đối mặt yêu nghiệt như vậy, ngay cả Thanh Hà thần vương cũng phải nói tục. Thanh Hà thần vương khiếp sợ, nhưng Tư Không Phong Hoa sợ rằng phải chết. Hắn bị bàn tay tử thần nắm chặt. Người dám! Tư Không Phong Hoa chợt quát một tiếng, hai tay mở ra. Một đạo thạch bích vô cùng chắc chắn, chắn người của hắn, trở thành hệ thống phòng ngự của hắn. Mà bản thân của hắn tận lực chạy về phía Thanh Hà thần vương. Lúc này chỉ có Thanh Hà thần vương mới có thể bảo trụ mạng của hắn. Lâm Đặc hừ nhẹ một tiếng, ý niệm khẽ động thì tường đất tàn rã giống như chưa từng tồn tại qua, căn bản không có tác dụng ngăn cản một chút nào. Cái gì chứ? Hai mắt của Thanh Hà thần vương mở lớn ra, tàn rã pháp tắc thần linh đồng cấp, đây không thuộc pháp tắc lộ đen. Bàn tay của Lâm Đặc siết chặt, đã nắm cổ Tư Không Phong Hoa và vận dụng pháp tắc lộ đen, làm cho Tư Không Phong Hoa không có khả năng phản kháng, mềm yếu như phạm nhân. Tất cả mọi người khiếp sợ lần nữa. So với việc Lâm Lạc trước kia đánh bại thượng thiên thần, lúc này hắn mạnh bạo ở trước mặt thần vương giết thượng thiên thần. Pháp tắc lộ đen vận chuyển, các hạ làm gì? Thanh Hà thần vương cuối cùng vẫn đem Lâm Lạc bình khởi bình tọa. Nếu như Lâm Lạc chỉ nắm giữ pháp tắc lộ đen thì không có tư cách này, bởi vì lộ đen cũng chỉ có thể chống lại thần vương, cũng không thể chiến thắng thần vương. Nhưng thêm pháp tắc không gian thì lại khác. Lâm Lạc tuy không rõ Thanh Hà thần vương thế nào, nhưng mà bằng tính tình đặc biệt của không gian thuấn di thì hắn đã muốn giết bất luận một người nào thì Thanh Hà thần vương không thể ngăn trở được. Thanh Hà thần vương cũng không phải quá hiểu lấy mình. Hắn có hậu cung của hắn, hắn có hậu cung hậu đại của hắn. Chẳng lẽ đường đường thần vương chẳng lẽ thu toàn bộ vào không gian pháp khí sao? Bởi vậy hắn muốn hóa giải đoạn ân oán này. Mặt mũi ư gì? Trước mặt thực lực tuyệt đối thì mặt mũi là cứt chó. Nếu như Đầm Lạc chỉ là thượng thiên thần bình thường thôi thì hắn một cước dẫm chết ngay. Nhưng hiện tại lại không cách nào làm gì được Lâm Lạc. Ánh mắt của Lâm Lạc nhìn chằm chằm vào người Tư Không Phong Hoa, lạnh nhạt cất tiếng nói. Tại hạ Lâm Lạc không muốn là địch nhân với thần vương, nhưng mà kẻ này muốn giết hậu đại của ta. Hắn nó muốn trù gì cửu tộc của ta. Ta từ trước tới giờ, người không phạm ta, ta không phạm người. Đoạn ân oán này chỉ dừng lại ở Tư Không gia thôi. Thần vương đại nhân cứu ta. Tư Không Phong Hoa lúc này chỉ có thể ôm Thanh Hà thần vương làm cộng có cứu mạng mà thôi. Lão già hỏa, ngươi cho rằng ta sợ phiền phức sao? Lâm Lạc lúc này lộ ra hàn khí, ánh mắt đảo qua Thanh Hà Thần Vương. Kẻ này sống hay chết liền liên quan tới Thần Vương lựa chọn chiến một trận với ta hoặc kết thúc ẩn oán. Không không không. Tư Không Phong Hoa cảm ứng được Lâm Lạc bỗng nhiên lộ ra sát khí, tim gan lạnh lẽo. Các hạ, oan gia nên giải không nên kết, sao không nhường một bước đi? Thanh Hà Thần Vương đè tức giận xuống, đối mặt một kẻ có thể bỏ qua mặt mũi của hắn, cho dù hắn giận thì có thể làm gì được đây? Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, muốn giết con của hắn, trù gì cửu tộc nhà hắn, thủ này làm sao mà giải? Trong lòng bàn tay của hắn có sát khí hiện ra, lập tức xoát đi sinh cơ của Tư Không Phong Hoa. Nhẹ nhàng buông tay, thi thể Tư Không Phong Hoa như lá rụng rời xuống đất, khí tức cũng không còn. Đường đường là một gã thượng thiên thần, dậm chân một cái là có thể làm cho cả thần quốc rung động vài lần. Bây giờ vẫn lạc đi, giống như là A Miêu A Cầu, bình thản đi như vậy. Làm sao lại không làm cho người ta sợ hãi được chứ? Tất cả rơi vào yên tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Hà Thần Vương. Hiện giờ Thần Vương có phản ứng gì? Thanh Hà Thần Vương bình tĩnh nhìn qua, giống như tên thượng thiên thần vừa chết, không phải đại tướng trụ cột của thần quốc. Ai có thể biết hắn suy nghĩ cái gì đây? Chuyện này dừng lại hay là chiến với Lâm Lạc đây? Muốn nói dừng như vậy thì mặt mũi của hắn sẽ như thế nào? Nhưng mà nếu đánh thì hắn có thể làm được gì Lâm Lạc nữa? Hơn nữa, tiểu tử kia còn nắm giữ pháp tắc không gian đấy. Nếu hắn đem giả quyến thu vào không gian pháp khí, mặt mũi này ném không phải càng lớn sao? Không đánh thì mất mặt, nhưng mà lựa chọn như thế nào cũng dễ dàng hơn đây. Cho dù như thế nào, Lâm Lạc lại đến thần quốc của hắn giết người, giết một kẻ có sức nặng lớn, Thanh Hà Thần Vương muốn nói còn cho hắn sắc mặt tốt sao? Hắn cũng có biểu lộ nhìn qua Lâm Lạc mà nói, các hạn đã giết chóc xong rồi thì có thể đi. Còn thiếu một chút, Lâm Lạc mỉm cười, hắn nhìn là một ác ma, tay phải hắn chấn động vài pháp tắc tuôn ra. Những người có huyết mạch Tư Không nhất tộc lập tức bị xóa đi tính mệnh. Sắc mặt của Thanh Hà Thần Vương đột nhiên biến đổi, hắn đã lùi một bước, không nghĩ tới Lâm Lạc còn tiến tới một bước. Nhưng chính vì như vậy, nếu đã lùi một bước thì không cần quan tâm tới bước thứ hai. Tuy Thanh Hà Thần Vương đổi gân xanh trên mặt, nhưng cũng không có ra tay, chỉ là dùng ánh mắt tức giận nhìn qua Lâm Lạc. Hắn cũng không có dễ dàng buông tha Lâm Lạc. Một thượng thiên thần nắm giữ pháp tắc lộ đen, đối với thần vương nào cũng là u ác tính. Thần vương còn có thần quốc ràng buộc, không dễ dàng ra ngoài. Nhưng thượng thiên thần thì lại khác đấy. Nếu như không tiêu diệt, thì đây là họa lớn trong lòng. Hắn vừa rồi ngăn Lâm Lạc không có vấn đề gì, nhưng mà không có thần vương nào nguyện ý buông tha một thượng thiên thần nắm giữ pháp tắc lộ đen, đặc biệt là kẻ nào còn nắm giữ không gian pháp tắc. Trong nội tâm hạ quyết tâm, Thanh Hà Thần Vương chắp tay sau lưng, không nói một câu. Nhưng mà ai ai cũng nhìn ra hắn đang nghẹn một bụng lửa giận. Ẩn oán thành toán xong, tại hạ xin cáo từ. Lâm Lạc xoay người thuấn di, rồi dường như biến mất ngay tại chỗ. Nếu như hắn dùng truyền tống trận, không biết Thanh Hà Thần Vương có nổi giận ra tay đánh nát đi hay không. Thanh Hà Thần Vương đứng trên trời cao thật lâu, không có nhúc nhích, uy áp khủng bố hiện ra. Nội tâm những người ở đây hoảng sợ, sợ vì thần vương này giận chó đánh mèo. Cũng may chỉ có mấy hô hấp là Thanh Hà Thần Vương xé rách hư không bỏ đi. Cả thành thị cũng khôi phục yên lặng như trước đây. Nhưng Tư Không nhất tộc toàn bộ bị tiêu diệt. Chuyện này đã có chấn động cực lớn. Lâm Lạc cũng không biết mình ở phương nào. Nhưng dưỡng tâm hỗ chính là thần khí của hắn, có một tia thần thức trong đó. Thời điểm lên tới Thượng Thiên Thần thì cảm ứng cũng rõ ràng hơn trước, trở thành đèn sáng chỉ đường cho hắn. Hắn men theo phương hướng đó mà đi. Tuy hắn có lực địch Thanh Hà Thần Vương, nhưng đang ở chỗ của người ta, hắn và Thanh Hà Thần Vương không cửu không oán, tự nhiên không muốn quá mức chọc giận Thần Vương này. Thẳng tới khi rời khỏi thần quốc của Thanh Hà Thần Vương, lúc đi tới thần quốc tiếp theo mới dùng truyền tống trận. Đừng nhìn chạy tới hạ giới vài ngày là quay về, nhưng Thanh Hà Thần Quốc cách Phi Vũ Thành vô cùng xa xôi. Lâm Đặc bay dùng thời gian 20 năm mới có thể về tới Phi Vũ Thành. Tiêu Dương Trường Ngọc Phi nhìn thấy ái tử thì kích động nước mắt nhấp nhô, ôm con vào trong ngực, nhưng làm cho Dương Vô Nguyệt xấu hổ, nắm chặt góc áo không nói câu nào. Lâm Đặc cười ha ha. Lâm Tiêu Dương kéo tay của Dương Vô Nguyệt chào chúng nữ, gọi từng tiếng A-di, sau đó thủ đủ lễ gặp mặt. Tiểu tử kia đi tới bên cạnh Lâm Lạc, hắn nhìn Lâm Lạc nói, phụ thân à, tại sao mới nhiều ra bốn dì đường thế? Ta còn tưởng rằng trong vạn năm qua, người phải đi được gần 20 người đấy chứ. Lâm Lạc vỗ đầu của hắn một cái, tiểu tử này không ngờ dám chọc lão tử của hắn. Chỉ có bà thôi, đừng có nói linh tinh. Hắn chỉ có Thạch Nguyệt Nha, anh Vũ Trân và Phương Điệm Yên thôi. Cái gì? Lão bằng người cũng kém quá rồi, Ở hạ giới, người lừa gạt một đống gì đường, tại sao đi tới thần giới mị lực hạ thấp nhiều như vậy? Lâm Tiêu Dương giả bộ kinh hãi thét lên. Người hy vọng nhiều mấy gì đường sao, không sợ mệt mỏi à? Lâm Lạc tát đầu quán một cái nữa. Mệt mỏi thì có mệt mỏi, nhưng để gặp mặt cũng nhiều hơn. Lâm Tiêu Dương cười lên, tránh thoát một kích của Lâm Lạc. Tiểu tử này chỉ nghĩ kiếm chỗ tốt thôi. Lâm Lạc lắc đầu bật cười, chuyện này xử lý xong rồi, cũng nên quay về tình điện. Hắn nhắm mắt suy ngẫm, nếu không có chủ thần khí, cũng có thể tiến vào thần vương, khác biệt chỉ là không thành lập thần quốc mà thôi. Như Minh Hà Vương dựa vào mảnh vỡ tử đình mà tiến vào thần vương, mà tinh điện có tới 9 thần vương, như vậy hắn còn có được tử đình, chẳng phải cũng có thể giúp ái tử và ái thể của hắn tiến vào thần vương sao? Lâm Lạc tin tưởng rằng chuyện này nhất định làm được. Trước mặt hắn còn không biết làm sao, nhưng tin tưởng 9 thần vương của tinh điện biết rõ. Nhưng mà bọn họ nói thật với hắn hay không là một vấn đề lớn. Thần vương đã đứng ở đỉnh cao nhất của thiên địa. Hắn khai ra điều kiện gì mới khiến cho đám thần vương kia thỏa mãn? Thần vương sẽ quan tâm cực phẩm thần tinh sao? Thần dược thần liệu có thể ngộ mà không thể cầu. Hắn muốn cầm cũng không cầm ra được. Lâm Lạc tạm thời đặt vấn đề này qua một bên, mang theo mọi người đi tình điện. Lâm Tiểu Dương xưng vô nguyệt hiện tại cũng đang ở trong dưỡng tầm hũ. Vốn dùng tính cách của Lâm Tiểu Dương thì hắn không chịu bám vào cánh chim của lão ba. Nhưng tu vi của hắn là tinh đế nhất trọng thiên, trên được tinh đế đỉnh phong. Tuy ở hạ giới là số 1 số 2, trở đến thần giới chỉ làm con sầu cái kiến, bị người ta dẫm một cước là nát bét. Mà Lâm Tiêu Dương cũng không phải là người gặp được chuyện bất bình sẽ ra tay. Ở thần giới đẳng cấp sầm nghiêm này, đó chính là tự sát. Bởi vậy cho dù tiểu tử này muốn đi ra ngoài thì cũng phải đột phá thần cảnh trước đã. Mà Lâm Tiêu Dương cũng biết thực lực của mình bây giờ không đủ. Huống hồ lại có thể tử rồi, cũng không thể chạy loạn như lúc trước, liền thanh thanh thật thật ở trong dưỡng tầm hũ, dốc sức tu luyện. Cảnh giới của hắn ở Lâm gia là số 1 số 2, nhưng mà bây giờ lại là tồn tại kế cuối. Ngay cả Thái Lạc cũng vào thần cảnh, làm cho hắn cảm thấy áp lực. Hôm nay cũng không thể không làm gì rồi. Là ca ca. Một thanh âm vang lên, chỉ thấy Lô Khả Lam đã nhào đầu qua, giống như là nhũ yến lao vào trong ngực của hắn. Tại khái nàng đã nói qua chỉ cần Lâm Lạc vừa về thì phải thông tri cho nàng ngay. Lâm Lạc vội vàng lóe lên, cũng dùng thực lực bây giờ, đối với đối phương căn bản không có khả năng đụng vào góc áo của hắn. Nữ nhân này khiến cho hắn cảm giác đặc biệt cổ quái. Lục Trường cơ hồ là thiết kế bẫy dập, làm cho hắn và Bạch Quang Vinh Hiền kết thủ. Sau đó rất nhanh biểu hiện tính chất mề trại đặc biệt, chuyển biến vô cùng nhanh, làm cho hắn không cách nào cho rằng đối phương là thượng thiên thần, hơn nữa còn là con của thần vương đấy. Là ca ca, làm gì người không quan tâm tới ta, người ta nhớ người muốn chết. Lô Khả Lam đũng điệu nói ra, ỏn ẻn làm cho Lâm Lạc cảm thấy đổ mồ hôi lạnh. Lâm Lạc miễn cưỡng tươi cười, nhìn nhanh vào sơn cốc. Lô Khả Lam không bỏ qua, đi theo sau lưng của hắn. Một bộ dạng này làm cho người chung quanh trợn mắt há mồm. Sau đó ánh mắt nhìn qua Lâm Lạc vô cùng hâm mộ. Đây chính là con gái của thần vương đấy, treo lên nàng là treo lên thần vương vị. Nhưng mà nhìn thấy bộ dáng hờ hững của Lâm Lạc và thần sắc tránh còn không kịp, làm cho người ta thầm kêu lợi hại. Chuyện này cũng không phải ai cũng cự tuyệt được. Lâm Lạc trở lại nơi ở của hắn, hiện tại đem Lô Khả Lam ném ra bên ngoài, dùng năng lực của hắn thì nàng không có khả năng phản kháng. Mà chuyện Lâm Lạc trở thành thượng thiên thần đã có người biết rồi, cũng biết Lâm Lạc yêu nghiệt thế nào rồi. Đây cũng không phải là vừa tiến vào thượng thiên thần à, mà là đạt tới thượng thiên thần tam trọng thiên. Bị đả kích nhất chính là Mưu Sâm Vũ. Hắn vốn còn nói Lâm Lạc tại tình điện gặp khó khăn thì tìm hắn giải quyết. Có thể nhìn tu vi Lâm Lạc bây giờ còn cao hơn hắn một tiểu cảnh giới kia. Nếu như Lâm Lạc cũng không thể giải quyết thì hắn tính là cái quái gì chứ? Bạch Quang Vinh Hiền lúc này cũng chuyển về tình điện. Lâm Lạc ngày hôm sau không có gì bất ngờ thì sẽ gặp hắn. Thằng này cũng không có hướng lão tử của hắn xin giúp đỡ, bởi vì cũng không có thấy thần vương giá lâm đối phó với Lâm Lạc. Có thể nói cuồng ngạo, cũng có thể nói là có chí khí. Nhưng cũng không có nghĩa là Bạch Quang Vinh Hiền sẽ buông đoạn ân oán này. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc cũng không che giấu sát khí. Nếu như không phải còn muốn từ chín đại thần vương của tình điện mọi tin tức, Lâm Lạc tuyệt đối sẽ bổ thằng này ra. Sao có thể cho hắn nhảy nhót trước mặt như vậy? Có thể tù bổ tử đỉnh, Lâm Lạc vẫn quyết định nhịn xuống một bậc này. Đương nhiên đây cũng chỉ là giới hạn trong Bạch Quang Vinh Hiền thành thành thật thật. Nếu như dám chủ động khiêu khích, như vậy Lâm Lạc cũng không làm thịt hắn, chỉ là làm hắn đau khổ mà thôi. Dù sao, hắn hiện tại cũng là thượng thiên thần. Tôn nghiêm của thượng thiên thần có thể dễ dàng bị khinh nhờn sao? 3 năm về sau, người và ta quyết một trận tử chiến. Lâm Lạc trở lại tình điện ngày thứ bảy, Bạch Quang Vinh Hiên rốt cuộc khiêu chiến với Lâm Lạc. Thằng này lấy đầu ra tự tin như vậy chứ? Hắn bị Lâm Lạc đánh thảm bại. Hơn nữa khi đó Lâm Lạc đánh bại hắn là thượng thiên thần nhất trọng thiên, nhưng bây giờ là tam trọng thiên rồi. Bạch Quang Vinh Hiên tiến bộ thế nào mà dám khiêu chiến với hắn cơ chứ? Lâm Lạc tuyệt đối không tin Bạch Quang Vinh Hiên là người hành động theo cảm tính. Như vậy đối phương ưng thuận 3 năm thì chắc chắn có huyền diệu trong đó. Bạch Quang Vinh Hiên muốn dùng 3 năm này giết Lâm Lạc. Trên thực tế, hắn tùy thời có thể âm Lâm Lạc đấy. Nhưng mà trước mặt thực lực tuyệt đối, bất luận âm mưu quỷ kế gì cũng chỉ là chê cười. Lại một tháng trôi qua, mọi người tinh điện tụ tập vào đại sảnh nghe thần vương diễn giải. Mỗi cách trăm năm sẽ có một vị thần vương mở đàn thụ đạo, thời gian là 10 ngày. Cho dù là thượng thiên thần hay là trung nguyên thần sơ vị thần mà nói, đều có một lần kỳ ngộ khó có được. Không có người nào cảm thấy thần vương diễn giải mà không có ích cho mình. Bởi vì mỗi lần thần vương diễn giải thì ai trong tình điện cũng dốc toàn lực quay về, ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Lâm Lạc cũng mang theo Đinh Đại Dung cùng Phong Sở Liên tiến đến. Các nàng một là trung nguyên thần, một là tiếp cận sơ vị thần đỉnh phong. Truyền đạo như vậy có lợi ích rất lớn cho các nàng. Có hắn bảo kê ở bên cạnh, tùy thời có thể đem hai nữ thu vào dưỡng tâm hũ. Điểm này tự tin Lâm Lạc vẫn có. Đi vào một gian thiền điện, ở đây đã có ngàn người khoanh chân ngồi đó. Tuy có không ít người đang châu đầu ghé tai, nhưng đang thấp giọng nói nhỏ nên thiền điện này vô cùng yên tĩnh. Vì ngăn phiền toái, Phong Sở Liên cùng Đinh Đại Dung đều dùng sa mỏng che mặt. Nhưng tư thái mỹ lệ của các nàng xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng chỉ nhìn qua rồi thì thu hồi ánh mắt. Dù sau khi trở thành thần linh thì dạng mỹ nữ gì mà chưa gặp qua. Lâm Lạc cùng hai nữ nhân ngồi xuống, mà Sư Anh Tuyết tự nhiên sẽ không quên tới tham gia náo nhiệt, cười hi hi ha ha, chen vào giữa người Lâm Lạc cùng Phong Sở Điên, tuyệt đối không thức thời. Thấy Lâm Lạc trừng mắt, nàng cũng giả bộ như không thấy. Qua một hồi, một đạo thần ảnh hiện ra, uy áp to lớn mở ra, bao phủ cả đại điện, làm cho mọi người ngồi ngay ngắn lại, không dám nói gì nữa. Một nam tử trung niên dáng người thon dài hiện ra. Người này là Trình Quang Nguyệt, một trong bảy đại điện chủ tình điện, tóc dài phất phơ, một thân áo bào xanh, có được khí chất thoát tục. Hắn hoàn toàn quét nhìn qua mọi người rồi giảng bài. Tuy hắn tu luyện thời gian chỉ đạo, nhưng cũng không có khoanh tròn cực hạn trong đó, mà là nêu rõ những vấn đề của mình, đứng ở trên chỗ cao của thiên địa mà giải thích cho mọi người. Đừng nói những người khác nghe như xì mê, cho dù là Lâm Lạc cũng ngây ngẩn cả ra. Đây cũng không phải nói Trình Quang Nguyệt nói huyền diệu hơn Từ Đỉnh, mà là Trình Quang Nguyệt dù sao cũng là thần vương tu luyện thời gian pháp tắc, luôn có chỗ am hiểu nhất của mình, làm cho Lâm Lạc có lý giải nhất định với thời gian chỉ đạo. Thần vương diễn giải 10 ngày này, trong điện cũng chỉ có âm thanh của Trình Quang Nguyệt mà thôi. 10 ngày này, thần vương nhẹ lướt đi, mọi người vẫn đang ngồi im tự lý giải. Phong Sở Liên cùng Đinh Đại Dung cũng không ngoại lệ. Tuy các nàng có thể từ chỗ Lâm Lạc đạt được chỗ tốt, nhưng pháp tắc dù sao cũng cần các nàng từ từ tiêu hóa, không giống thần vương giải thích rõ ràng rành mạch. Lâm Lạc kiên nhẫn chờ đợi, mà Sư Anh Tuyết là người không chịu ngồi yên, không làm khó cho Phong Sở Liên mà là quấn quýt Tâm Lạc. Cái miệng nhỏ liếu ríu làm cho nàng đau đầu. Hắn hiểu vì sao nha đầu này rời nhà đi lâu như vậy mà cựu tinh thần vương không có mang nàng trở về. Chỉ sợ cũng đã sợ bộ dáng quấn người của tiểu nha đầu này thôi. Hơn 10 ngày sau, mọi người lục tục đứng dậy. Phong Sở Liên cùng Đinh Đại Dung cũng chấm dứt cảm ngộ. Đều nói cảm ngộ thật nhiều, thu hoạch thật lớn. Lâm Lạc tự nhiên mừng rỡ. Bốn người đi ra khỏi thiền điện, nhưng vẫn chưa đi vài bước, Lâm Lạc đột nhiên dừng lại, bởi vì có một người không ngừng nhìn Phong Sở Liên. Muốn nói Phong Sở Liên tuy ra người yểu điệu, nhưng dưới tình huống không lộ ra dung mạo, cũng không dễ làm sắc lang nổi máu. Huống chi, người nhìn chăm chăm vào nàng có tu vi thượng thiên thần, làm sao lại có người thiển cận như vậy? Lâm Lạc ngăn ở trước mặt người nọ, trên mặt hiện ra một tia không thích. Tên thượng thiên thần kia là Trung Niên, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Lạc và phất tay. Cái gì? Lâm Lạc hơi sững sờ, đối phương nhìn thì giống như phất tay, nhưng một kích này không có chứa lực lượng gì, chỉ có thời gian pháp tắc lưu chuyển, hơn nữa cũng không có tính công kích. Quả nhiên là ngươi. Ánh mắt của Trung Niên Nhân hiện ra một tia lửa giận. Hơn 7.000 năm trước, ngươi có phải đã giết một người tên là Hoàng Phổ Thần Giật không? Ồ, người nọ là lão tử của Hoàng Phổ Thần Giật à, gọi là Hoàng Phổ Hiên Kỳ sao? Nếu đối phương đã hỏi thẳng, vậy thì hiển nhiên là có nắm chắc. Lâm Lạc cũng không phủ nhận, chỉ cười nhạt một tiếng nói, hình như là có một người như vậy. Vậy thì người đi chết đi. Hoàng Phủ Hiên Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, vùng tay đập về phía của Lâm Lạc. Hắn từ thân ảnh Phong Sở Liên mơ hồ nhận ra người năm đó, còn dùng với thời gian ngược dòng với Lâm Lạc tìm hiểu tình huống không có kết quả, vậy cơ hội có thể để xác định Lâm Lạc chính là hung thủ. Mà Lâm Lạc hiện tại trực tiếp thừa nhận, như vậy không cần phải nói gì, hắn là trả mối thù giết con rồi. Bành một tiếng, Lâm Lạc đánh ra một quyền, ngực của Hoàng Phủ Hiền Kỳ lập tức bùng lên một đoàn huyết hoa. Hắn lùi ra hơn 60 trượng, sau đó sắc mặt vô cùng tái nhợt, hiển nhiên đã bị trọng thương. Nếu không phải trong tình điện không thể giết người, Hoàng Phủ Hiên Kỳ sẽ không bị trọng thương đơn giản như vậy. Người! Hoàng Phủ Hiên Kỳ cố ý trở về tinh điện nghe thần vương thụ đạo, bởi vì hắn cũng không nghe nói qua truyền thuyết đáng sợ của Lâm Lạc. Tuy nhiên qua Lâm Lạc cùng là thượng thiên thần tồn tại, nhưng mà lửa giận tê tâm điệt phế nên hắn ra tay. Nhưng Lâm Lạc một quyền làm cho hắn tỉnh lại. Lực của đối phương quá đáng sợ. Hoàng Phủ Hiên Kỳ khiếp sợ còn khó hiểu. Thực lực đối phương tranh giành cường đại như thế, tại sao 7.000 năm trước làm khó dễ con của hắn? Nếu hắn còn không phải là đối thủ, thì đối phương không cần phải dùng ám chiêu. Cường đại như thế, chiến lược hoàn toàn có thể chính diện oanh sát hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn nghi hoặc khó hiểu. Đối phương muốn báo mối thù giết con, Lâm Lạc cũng hiểu. Bản thân của hắn vừa không lâu mới tiêu diệt Tư Không Gia ở hai giới. Nhưng hiểu thì hiểu, nhưng mà hắn cũng không hề khách khí thêm một chút nào cả. Cút đi! Lâm Lạc nhàn nhạt nói ra. Nếu không phải hắn nghĩ tới Trần Tình thứ sáu thì đã sớm một quyền giết chết người kia rồi. Có thể dạy dỗ ra đứa con cẩm thú như vậy, làm phụ thân như hắn có gì là tốt chứ? Hoàng Phủ Hiên Kỳ nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, hai đấm nắm chặt, hận không thể đánh chết đối phương. Nhưng hắn cuối cùng không có làm như vậy. Thượng thiên thần đều không có chút năng lực tự kiểm chế, hắn cũng không đi tới bước này. Lâm Lạc quay người rời đi, hắn đã thả đối phương một con ngựa. Nếu như không thức thời thì hắn cũng không ngại giết đi. Nếu hắn thật sự ra tay giết người thì mấy thần vương có thể làm gì? Lại nói thêm một bước, nếu không phải vì Trần Đình thứ sáu thì mấy thần vương của tình điện cũng không có gì đáng sợ. Đánh không lại thì cùng lắm là bỏ chạy. Trở lại chỗ ở, một gã sở vị thần đã đợi ở cửa ra vào. Nhìn thấy hắn thì đã thi lễ và nói: Lâm Lạc đại nhân, bát điện chủ triệu kiến. Rốt cuộc cũng đến rồi. Lâm Lạc gật gật đầu, thỉnh dẫn đường cho. Dưới sự dẫn dắt của sơ vị thần, Lâm Lạc đi vào một tòa cung điện. Bát điện chủ dùng vũ trạch cào cào tại thượng, khí tức thần vương tối nghĩa hiện ra, nhưng một tia cảm giác rung động tâm thần hiện ra. Lâm Lạc hướng đi vào ôm quyền nói: Bái kiến điện chủ đại nhân. Bản tôn xem như nhìn quen bừa gió, trong cả đời nhìn thấy vô số kỳ tài, nhưng nhìn thấy người thì ta cảm thấy những kỳ tài kia không là cái gì hết. Dùng vũ trạch nhàn nhạt nói trong một câu, một cậu ủy thế làm cho người ta tin phục hiện ra. Điện chủ đại nhân khen nhầm người rồi. Lâm Lạc cười cười nói: Văn Hạo, người cũng là một đời thiên kiêu, nhưng mà so với người ta lại không có bằng. Dùng vũ trạch quay đầu nhìn qua tên thanh niên mà hắn ưa thích nói trong một câu. Ánh mắt của thanh niên kia nhìn qua Lâm Lạc hiện ra chiến ý mãnh liệt. Lâm Lạc không có để đối phương ở trong lòng. Có lẽ thế gian này còn có yêu nghiệt khác, nhưng hắn vẫn tin tưởng không ai so được với hắn. Đây là tự tin của thiên tài, mà Lâm Lạc cũng có tư cách ấy. Xin hỏi điện chủ đại nhân triệu kiến còn có gì phân phó không? Dùng vũ trạch có chút chần chờ một chút mới nói ra. Vốn bản tôn bố trí cho người một nhiệm vụ, chỉ cần ngươi hoàn thành viên mãn thì bản tôn sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Nhưng mà ngươi vượt qua một bước này quá đáng sợ. Thật ra khiến bản tôn do dự, phải chăng có tư cách làm sư phụ của ngươi không? Hắn nói những câu này rất nặng. Thần vương chính là tồn tại cường đại nhất của thần giới. Tuy còn có tới cửu tinh, nhưng mỗi một vị thần vương thì cho dù là thượng thiên thần cũng chỉ mạnh hơn con sầu cái kiến thôi. Nói đi nói lại, dùng vũ trạch nếu thật sự đã thu Lâm Lạc làm đồ đệ, đã có thể dạy cho hắn cái gì đây? Vốn đột phá thượng thiên thần là một đại hạm, vô số trung nguyên thần bị vây ở bước này. Nếu được cảnh giới của Lâm Lạc vẫn còn ở trung nguyên thần nhỏ yếu, dùng vũ trạch tự nhiên không hề áp lực thu Lâm Lạc làm đồ đệ. Dùng kinh nghiệm của hắn thì tự nhiên có thể giúp Lâm Lạc trùng kích thượng thiên thần có trợ giúp cực lớn. Nhưng mà lại gặp phải quái thai như Lâm Lạc, vốn khảo nghiệm thu đồ đệ, nhưng suy nghĩ lại thì Dung Vũ Trạch không thể dạy hắn cái gì thêm. Chỉ đạo Lâm Lạc từ thượng thiên thần tam trọng thiên trung kỳ lên thượng thiên thần tam trọng thiên đỉnh phong, như vậy sư phụ Dung Vũ Trạch còn mặt mũi nào sao? Mỗi sư phụ không ai không hy vọng gặp đồ đệ yêu nghiệt, thế nhưng mà gặp được Lâm Lạc là cái quái thai thì đó chính là bi ai của một vị sư phụ. Văn Hạo, người đi ra ngoài trước đi. Dung Vũ Trạch cảm khái một tiếng thì nói ra một câu. Thanh niên kia tên là Hoa Văn Hạo, rất sớm đã bái nhập làm môn hạ của Dung Vũ Trạch. Không giống với Hoàng Phủ Hiên Kỳ, Hoa Văn Hạo là thân tín tuyệt đối của Dung Vũ Trạch, cơ hồ được Dung Vũ Trạch xem như con mình. Dung Vũ Trạch làm bất cứ chuyện gì cũng không tránh hắn, hắn cũng như hình với bóng sống dưới âm ảnh của Dung Vũ Trạch. Nhưng hiện tại, Dung Vũ Trạch lại bảo hắn tạm thời lui ra. Điều này làm hắn ngẩn ra 3-4 lần hô hấp, lúc này mới xác nhận, quay người rời khỏi đại điện. Đi qua bên người Lâm Lạc thì hắn không quên trừng mắt nhìn Lâm Lạc một cái. Đây không phải vì nguyên nhân Lâm Lạc sao? Lâm Lạc làm như không thấy, đổi lại là ai cũng có bất mãn. Hắn cũng hiểu thôi, nhưng cũng chỉ có một lần. Nếu như đối phương dùng âm chiêu thì Lâm Lạc cũng không quan tâm mà thu thập hắn. Đợi cho Hòa Văn Hạo rời khỏi đại điện, Dung Vũ Trạch mới mở miệng nói: "Chín huynh đệ chúng ta đang tìm kiếm một món đồ, không biết người có phải là đang tìm kiếm nó không?" "Món đồ là từ đỉnh sao?" Lâm Lạc không chủ động lộ ra bí mật của mình, liền mỉm cười nói: "Mỗi người trong đời đều có đồ vật mà mình truy cầu. Điện chủ đại nhân nói quá mức không rõ ràng." "Quá không rõ ràng sao?" Dung Vũ Trạch cười to, hắn giơ tay phải ra, nhẹ nhàng vung lên mà lực lượng cuồn cuộn hiện ra, một dòng nước bao phủ cả đại điện, nhưng chu hỏa vô cùng cũng không có ý công kích. "Cái gì? Thời gian pháp tắc lưu chuyển, còn có một tia cảm ứng quen thuộc từ đỉnh trong thức hải chấn động. Đây tuyệt đối liên quan tới chân đỉnh của ta. Hơn 1000 ức năm trước, chín huynh đệ chúng ta bái nhập môn hạ một lão yêu quái. Một lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sư môn, cơ duyên xảo hợp tiến vào một bí địa. Sau 10 tỷ năm đi ra thì chín người chúng ta đều tiến vào thần vương cảnh." Dung Vũ Trạch chủ động lộ ra cơ mật. Đây là khi bọn họ đi ra ngoài thì chủ động áp dưới đáy lòng, ngay cả Hoa Văn Hạo là ái đồ cũng không biết rõ. Nhưng Lâm Lạc tâm lý nắm chắc, nếu như mình không nói ra bí mật hoặc không trả lời cho đối phương thỏa mãn thì đừng mong ra khỏi đại điện này. Đương nhiên không ra khỏi đại điện chỉ là suy nghĩ của Dung Vũ Trạch mà thôi. Lâm Lạc tự tin mình có thực lực tự bảo vệ, cho dù là đối phương có chín thần vương, hắn cũng không có sợ. Chỉ người chúng ta thông qua một kiện chí bảo mà tiến vào thần vương, mà chí bảo đó ở trạng thái không trọn vẹn. Mặc dù nó không có linh thức gì, nhưng vẫn phát ra lời cầu chúng ta, hoặc nói là mệnh lệnh, chính là tìm các bộ phận không trọn vẹn khác hợp lại. Dùng Vũ Trạch đưa mắt nhìn Lâm Lạc, hiện ra thần thái tươi cười. "Bản tôn bây giờ nói rõ ràng rồi chứ?" Ý niệm trong đầu Lâm Lạc không ngừng thay đổi nói: "Nếu như chín vị điện chủ còn chưa tìm được các món không trọn vẹn, hoặc là tìm được thì như thế nào?" "Tự nhiên là đưa đến chỗ bí địa kia. Thần khí có linh, có phải là tìm chủ nhân của nó không?" Dung Vũ Trạch bình tĩnh nói. "Nếu như không có sự anh tuyết sớm mấy ngàn năm trước mà nói chuyện nhiều một chút, Lâm Lạc sẽ không tin tưởng chín thần vương làm gì có chuyện không làm gì được thần khí chứ. Nhưng chủ thần khí vô chủ trong thần giới là tồn tại đáng sợ nhất, mà phẩm sai của tử đình hình như rất đáng sợ. Cho dù chỉ là một cái chân đỉnh cũng có thể làm cho chín người tiến vào thần vương, vậy thì nó đã vượt qua chủ thần khí mất rồi."